Thần nông tiểu y tiên. Chương 533, ta con rể là lão bản của các ngươi, huynh đệ kết nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Thiên quán rượu là Tân Dương thành phố kể đến hàng đầu tửu điếm cấp 5 sao. Nơi này từ trước đến giờ chỉ tiếp đãi Tân Dương thượng tầng nhân sĩ, cũng không hướng dân chúng bình thường cởi mở. Vì vậy, mấy người mới vừa đến cửa tửu điếm, liền bị hai cái mặc được giống như hoàng cung vệ sĩ bình thường môn thị cản lại. Thật xin lỗi, bổn tửu điếm không đúng bình dân cởi mở. Mấy vị xin trở về đi. Hai cái cửa thị quét mắt liếc mắt mọi người trang phục, phát hiện bọn họ nhìn qua cũng bất quá là giai cấp thợ thuyền, liền lập tức không khách khí cho bọn hắn ăn bế môn canh. Chuyện này bị môn thị ngăn lại, điều này làm cho Tố Mẫu rất là buồn rầu. Nàng lần này hào hứng đi vào, vốn là cho là quán rượu lão tổng là tương lai mình con rể kết nghĩa huynh trưởng, coi như không đến tự mình nghênh đón chính mình, ít nhất cũng sẽ phái người cung nghênh chứ. Như thế ngược lại bị hai cái nhỏ nhặt không đáng kể mà nhìn môn chó cản lại. Tố Mẫu nghi ngờ nhìn Lương Phi liếc mắt, thấy Lương Phi trầm mặt không nói lời nào, nàng liền không nhịn được chỉ Lương Phi xông hai cái cửa thị hét. Hai người các ngươi cho ta thấy rõ, vị này là ta con rể, hắn cùng với lão bản của các ngươi là huynh đệ kết nghĩa. Các ngươi mở to mắt có hay không? Dám chặn chúng ta đại giá, mau gọi lão bản của các ngươi đi ra. Ông chủ chúng ta huynh đệ kết nghĩa. Hai cái cửa thị vừa mới bắt đầu thấy Tố Mẫu nói làm như có thật, trong lòng cả kinh, với nhau trao đổi ánh mắt sau đó, lại hướng Lương Phi nhìn. Ha ha ha, nhưng mà, hai cái cửa thị đều là mới tới, cũng không nhận ra Lương Phi, càng là không nhìn thấy Lương Phi lái tới xe sang trọng. Ở trên cao xuống quan sát Lương Phi liếc mắt sau đó, hai gã môn thị đều không khỏi phát ra một đạo khinh thường cười lạnh. Một người trong đó ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Lương Phi, khinh miệt nói, tiểu tử, ngươi như vậy, cũng dám nói là ông chủ chúng ta huynh đệ kết nghĩa. Ha ha ha, ngươi đến tột cùng là cái nào thôn mụn nhọt bên trong chui ra ngoài tiểu tử nghèo. Biết rõ ông chủ chúng ta là ai chăng? Môn lộ còn không có sờ đây, cứ như vậy chuẩn bị tới cọ quan hệ. Biến, đừng cho là ta không biết. Các ngươi những thứ này nghèo đến điên rồi quỷ nghèo. Nơi này là xa hoa nơi, không phải là các ngươi ứng nên tới địa phương. Người này phong bà tử, đừng ở chỗ này cản trở, vội vàng cút cho ta. Tên này môn thị đang ở châm chọc, mà cái khác danh môn thị nhưng là không có cái kia thật hăng hái lại nói chuyện với bọn họ, sậm mặt lại đưa tay liền muốn tiến lên tới đẩy Tố Mẫu. Tố Mẫu hoàn toàn không có phòng bị, mắt thấy cửa kia thị tay liền muốn đẩy lên Tố Mẫu trên lưng lúc, lại thấy một cái mạnh mẽ tay đột nhiên duỗi tới, cầm một cái chế trụ tên kia tính khí không tốt môn thị tay. A, ngươi, mau buông tay. Kia danh môn thị bị đau, quay đầu nhìn lên, lại thấy đột nhiên bắt lại người mình, chính là bị tự mình nhìn không tưởng quỷ nghèo Lương Phi. Nhất thời cắn răng, cố nén đau đối với Lương Phi hét, tiểu tử, ngươi dám động lão tử một cọng tóc gáy thử một chút, tối nay liền đừng mơ tưởng rời đi nơi này. Thật sao? Nếu nói như ngươi vậy, ta ngược lại là vô cùng muốn thử một chút. Này môn thị nếu là không nói phách lối như vậy mà nói, Lương Phi còn không muốn bắt hắn thế nào. Hiện tại vừa nhìn này ỷ thế hiếp người chó má lại còn trâu như vậy. Lúc này trong tay không khách khí chút nào dùng sức một cái, đem kia đẩy nhân môn thị tay cho trực tiếp ban gãy. Đau đến tên kia trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu nhất thời như mưa mà lăn xuống mà xuống. Ngã xuống đất lăn lộn chu lớn không thôi. Ngươi, ngươi, an ninh, an ninh. Lương Phi bén nhọn như vậy xuất thủ, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Đặc biệt là một cái khác mới vừa rồi còn lại nói lời châm chọc môn thị, lập tức cả kinh lùi về phía sau mấy bước, xoay người hoảng sợ kêu to an ninh. Chuyện gì xảy ra? Ai dám tại Hải Thiên quán rượu gây chuyện? Muốn chết phải không? Quán rượu đội trưởng An Ninh lão Tiêu đang ở phụ cận tuần tra, vừa nhìn loại này tình cảnh, lập tức mang theo hai bảo vệ, hướng bên này chạy tới. Tiểu Lương, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Nhìn đến mấy cái an ninh đúng như hung thần ác sát bình thường hướng bên này chạy tới. Tố Mẫu nhất thời liền hoảng hồn, thúc giục Lương Phi sẽ phải rời khỏi. Lương Phi, mà ở nhìn đến loại này tình hình sau đó, Tố Tâm Lan, Tố Phụ cùng Lương Hân cũng đều rất là tim đập rộn lên. Trung quy, bọn họ là tới dùng cơm, không muốn gây chuyện, cũng căn bản không chọc nổi chuyện, không cần lo lắng. Không việc gì, mắt thấy Tố người nhà cùng muội muội đều là trong lòng như có lửa đốt. Lương Phi nhưng là như cũ đầy mặt ổn định mỉm cười đứng ở nơi đó. Phảng phất căn bản là không có nhìn đến nhào tới an ninh. Chuyện gì xảy ra, lão Tiêu lòng như lửa đốt mà dẫn dắt hai bảo vệ chạy tới. Đưa mắt liền hướng về phía cái kia sợ choáng váng an ninh quát lên. Tiêu đội, hắn đánh người. Bắt hắn lại, thật tốt đánh một trận lại nói. Cửa kia thị một trận tay chân luống cuống. Chỉ Lương Phi liền hướng lão Tiêu lớn tiếng thét to. Mẹ, người nào mẹ hắn không có mắt như vậy. Dám ở ta lão Tiêu trên địa bàn gây chuyện. Lão tử đánh, DOVKNLOPRCM ơi nhá. T tại, T duyên, T-H-I-C-S-C-O-D-E-N-E, tê nghe một chút có người dám đánh môn thị. Lão Tiêu nổi giận, nhất thời không hỏi phải trái đúng sai. Một vuốt tay áo liền muốn xông lại bắt Lương Phi cổ áo. Bất quá, chờ hắn định nhãn thấy rõ đứng ở trước mặt lại là Lương Phi lúc. Không khỏi sửng sốt, ngây ngô cho đạo, Lương Thiếu, tại sao là ngươi? Lão Tiêu là quán rượu đội trưởng an ninh. Đồng thời lại vừa là Dương Kinh Thiên thủ hạ thân tín. Hắn đương nhiên nhận biết Lương Phi. Cũng biết Lương Phi cùng Dương Kinh Thiên ở giữa quan hệ. Lúc này thấy đến môn thị đắc tội với người đúng là Lương Phi. Hắn thì như thế nào không sợ hãi? Tại sao không thể là ta? Lương Phi sắc mặt lạnh nhạt mà đứng ở nơi đó. Chữ chữ như băng nói. Ta mang bạn gái của ta một nhà tới dùng cơm. Các ngươi không hoan nghênh cũng liền thôi. Lại còn dám đem ta ngăn ở ngoài cửa. Thiếu chút nữa đem ta mẹ vợ đẩy ngã trên mặt đất. Ta muốn biết rõ. Đây tột cùng là đạo lý gì? Lão Tiêu. Ngươi nói chuyện này nếu để cho ta Dương đại ca biết rõ. Không biết lại nên trừng phạt ngươi. Chuyện này. Lương Phi mà nói. Bất ngờ đem lão Tiêu làm cho sợ hết hồn. Hắn sửng sốt hồi lâu. Lúc này mới tỉnh ngộ lại, hướng bên người cửa kia thị hét. Người nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện này, cái này, ta, chúng ta, cửa kia thị vốn là mặc dù mới tới quán rượu không bao lâu. Nhưng đối với đội trưởng an ninh lão Tiêu tính khí nhưng là hết sức rõ ràng. Hắn vốn là cho là lão Tiêu tất nhiên sẽ đem Lương Phi kéo xuống thật tốt đánh một trận. Nhưng là không nghĩ đến sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy biến cục. Nhìn lão Tiêu ăn nói khép nép mà tại Lương Phi trước mặt nói chuyện. Hắn cùng với tên kia bị đánh môn thị. Đều đã cả kinh miệng há thật to. Không nói ra một câu. Ba, lão Tiêu đợi hắn một hồi lâu. Cũng không thấy này xui xẻo hài tử đáp lời. Lại nhìn một cái Lương Phi nhìn mình ánh mắt nhưng là càng ngày càng không khách khí. Hắn nơi nào còn dám chỉ hoãn nữa. Lúc này vẫy tay hung hãn một cái tát quất vào môn thị trên mặt. Lại tàn bạo nói đạo. Đồ khốn kiếp. Mắt chó coi thường người khác. Các ngươi biết rõ vị thiếu gia này là ai chăng? Hắn là Lương Thiếu. Chúng ta Dương tổng huynh đệ. Các ngươi ăn gan báo. Vậy mà đắc tội Lương Thiếu. Còn không mau hướng Lương Thiếu nói xin lỗi. Dương tổng huynh đệ. Hai cái cửa thị nghe một chút lão Tiêu nói như vậy. Trong lòng nhất thời xông ra một loại như bị ngũ lôi oanh cảm giác. Mới vừa rồi nghe Tố Mẫu nói tới Lương Phi là Dương tổng huynh đệ kết nghĩa. Bọn họ còn tưởng rằng nghe được chuyện cười lớn. Bọn họ Dương tổng là người ra sao cũng. Nắm giữ mấy nhà dây xích tinh cấp quán rượu ức vạn phú ông. Ngồi cao ở vân đoan nhân vật. Mà tiểu tử trước mắt này. Nhìn qua chính là một dân công. Điều ti cũng dám tự xưng là Dương tổng bằng hữu. Nhưng mà bây giờ đang ở lão Tiêu trong miệng được chứng minh. Bọn họ lúc này trong lòng rung động, có thể tưởng tượng được. Cách Trương